Mệnh phú quý trời sinh, chương 59, hiểu lầm, góc truyện audio.com, ly, nay chăm quá, chương 59, hiểu lầm, thật ra Chu Kiến Quốc rất rõ ràng, sở dĩ anh cẩn thận săn sóc chiếu cố bà La một cách cam tâm tình nguyện. Không oán không hối như vậy, một phương diện đúng là bởi vì quan hệ hợp tác của anh và La Bối là quan hệ bạn bè hữu nghị sâu sắc. Nhưng về phương diện khác là bởi vì anh phát hiện tình cảm của mình với La Bối trở thành tình yêu nam nữ. Tuy rằng trước mắt anh còn chưa nói với La Bối, cũng chưa có hành động thực tế theo đuổi cô nhưng không biết từ lúc nào không hay. Anh cũng đã giống với những tên đàn ông khác, học cách lấy lòng đối phương. Anh suy nghĩ, cuộc đời thật đáng buồn. Tuy suy nghĩ như vậy nhưng động tác gọt táo trên tay vẫn không bị chậm trễ chút nào. Khách thuê nhà và chủ nhà ở thôn Thành Trung đến thăm mang tới trái cây và sữa bò. Nếu không hỏng thì bà La có thể ăn đủ nửa năm. Bà La nhìn Chu Kiến Quốc, nhìn như thế nào cũng thấy vừa lòng, cảm thấy anh đúng là cháu rể lý tưởng của bà. Trải qua một đoạn thời gian khảo sát thăm dò, bà cảm thấy Bối Bối đi theo Chu Kiến Quốc, tương lai nhất định sẽ sống rất hạnh phúc, như vậy bà cũng có thể yên tâm. Nghĩ đến lời nói của bà lão ở phòng bệnh bên cạnh. Bà suy nghĩ rồi hỏi dò, Tiểu Chu à, bà thực sự không nghĩ ra bây giờ quan hệ của cháu với Bối Bối nhà bà là như thế nào? Nói hai đứa là người yêu thì các cháu đều không thừa nhận. Nói không phải, nhưng tấm lòng của cháu với bà, nếu nói không có quan hệ gì với Bối Bối thì bà không tin. Chu Kiến Quốc thật ra có chút tiếc nuối. Bởi vì người hỏi câu này không phải La Bối. Bà ơi, bà đúng là có hỏa nhãn kim tinh. Bà có mắt thần, cháu thấy bà đã nhìn thấu được chút tâm tư nhỏ bé của cháu rồi. Chẳng qua, có một số việc cháu phải suy nghĩ kỹ lại đó là có trách nhiệm với bản thân cháu cũng là với Bối Bối. Bọn cháu không chỉ là bạn tốt mà còn là đối tượng hợp tác làm ăn. Cháu bắt buộc phải suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng, bà yên tâm đi, cháu nhất định sẽ xử lý tốt, cho nên bà cũng đừng hỏi Bối Bối. Bây giờ cô ấy chỉ nghĩ đến bà thôi cũng vừa lúc trong khoảng thời gian này cháu sẽ suy nghĩ cẩn thận lại. Bà La nhận quả táo mà anh đã gọt sạch dường như suy tư gì nhìn anh. Cháu lo lắng không thể lo cho tương lai của Bối Bối sao? Không phải, Chu Kiến Quốc khẳng định lắc lắc đầu. Cháu tin tưởng với năng lực của cháu thì cháu nhất định có thể cho người cháu thích một tương lai không cần lo nghĩ. Với lại, bà ơi, có lẽ bà không thể hiểu được những lời cháu nói nhưng cháu vẫn luôn cảm thấy Bối Bối không cần dựa vào bất cứ ai mới có tương lai. Đúng là bởi vì như vậy, cháu mới thích cô ấy, là vấn đề của bản thân cháu. Cháu chưa suy nghĩ chu đáo và cẩn thận, cho nên... Cháu muốn cho chính mình một khoảng thời gian. Bà thấy sao ạ? Bà La đương nhiên không có ý kiến. Bà cười tủm tỉm nhìn Chu Kiến Quốc. Được, đứa bé này đã bộc bạch hết lòng mình với bà. Bà còn có thể nói cái gì chứ? Dù sao đây cũng là việc của chính bản thân chúng nó. Bà lại không thể nhúng tay đi quản quá nhiều. Chu Kiến Quốc lại nói. Nếu muốn cùng Bối Bối ở bên nhau. Cháu hy vọng cháu là người đầu tiên nói với cô ấy cháu vô cùng thích cô ấy. Còn nếu chúng cháu không thể ở bên nhau thì những vấn đề rối rắm này một mình cháu biết là được rồi. Cho nên, bà ơi, bà có thể tạm thời giữ bí mật này cho cháu được không? Được, bà La cười cười lại nói. Nếu khi nào cháu quyết định muốn làm cháu rể bà thì nói với bà. Bà sẽ giúp cháu nói tốt trước mặt Bối Bối. Chu Kiến Quốc lập tức chắp tay cảm ơn bà. Chấm, vậy thì bà chính là quý nhân của cháu. Hầu như ngày nào chú Trình cũng đến viện thăm bà La. Mỗi lần ngồi lại cũng đến vài tiếng đồng hồ. Ông thấy ngày nào Chu Kiến Quốc cũng ở chỗ này chăm sóc bà La. Nếu nói trong lòng không tò mò là không có khả năng. Chú Trình là một người có bề ngoài khác hẳn với nội tâm. Lúc nào trong tay cũng cầm một quả đào. Bộ dạng vô cùng hòa ái, đối với ai cũng lễ phép, ai có thể dự đoán được ông chính là đại ca xã hội đen chứ? Chú Trình tự nhiên cũng hiểu lầm Chu Kiến Quốc chính là bạn trai của Bối Bối. Về tư tâm, chú Trình luôn coi Bối Bối như con gái ruột thịt nên cũng lưu tâm quan sát chú Kiến Quốc. Chờ lúc bà Lang ngủ trưa, chú Trình liền mời chú Kiến Quốc đi một tiệm cơm gần bệnh viện để ăn cơm. Thuận tiện tâm sự, chú Trình xắn tay áo lên. Trên cánh tay ông là hình xăm hàng thật giá thật chứ không phải hình dán. Chú Kiến Quốc cũng biết chú Trình là dựa vào cái gì làm giàu. Tất cả thôn thành chung này là được ông che chở nên mới không có ai dám gây chuyện. Người khác đều phải cho ông chút mặt mũi. Chú Trình vẫn luôn tiếc nuối. Nếu con của ông cùng tuổi với Bối Bối thì dù nói gì ông cũng phải tác hợp cho chúng với nhau. Thật đúng là hời cho thằng danh con này. Cậu chính là Tiểu Chu à? Vâng. Dù phải đối mặt với đại ca thì chú Kiến Quốc vẫn như cũ không sợ hãi hay cố gắng nịnh nọt. Cái này làm chú Trình rất vừa lòng. Phải biết rằng rất nhiều tên nhóc ở thôn thành chung khi nhìn thấy ông ngay cả một câu cũng không nói rõ. Nhà cậu có mấy người? Chú Kiến Quốc nghĩ thầm, anh đâu có biết, nhưng ngoài miệng vẫn thành thật trả lời. Nhà cháu chỉ có một mình cháu. Mồ côi, sắc mặt chú Trình cũng thay đổi. Ánh mắt cũng mang theo chút đồng tình. Nhưng ông suy nghĩ lại, mồ côi cũng không phải không tốt. Ít nhất cậu ta sẽ định cư ở đây. Vậy thì Bối Bối cũng không đến mức phải gả đi xa. Mẹ La cũng không đến tuổi này còn cả ngày lo lắng quan hệ của cháu gái với nhà chồng. Công việc của cậu là gì? Lúc trước làm khuân vác ở công trường còn bây giờ đang làm công ở gara ô tô. Một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Chú Kiến Quốc, chú đang tra hộ khẩu sao? Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn thành thật khai báo tiền lương của mình. Giây tiếp theo, chú Trình thở dài một hơi. Chỉ có chút tiền lương ít ỏi đó. Có thể nuôi sống Bối Bối sao? Thôi được rồi, nghèo có cách sống của nghèo nhưng ông và mẹ La có thể trơ mắt nhìn Bối Bối sống nghèo khổ sao? Hiển nhiên không thể, chớ khinh thiếu niên nghèo. Chú Trình rất rõ ràng đạo lý này. Tuy rằng ghét bỏ chú Kiến Quốc không biết kiếm tiền nhưng ngoài miệng ông cũng không nói. Bởi vì thời trẻ ông cũng từng nghèo rồi cũng chẳng kém chú Kiến Quốc bây giờ. Tiểu Chu, cậu nhanh chóng xin thôi việc chỗ bây giờ đi. Chú Trình cảm thấy ông phải cố gắng bỏ chút công sức hơn vậy. Tuy cậu và Bối Bối không cần lo lắng chuyện phòng ở. Nhưng làm đàn ông thì gánh nặng nuôi gia đình vẫn nên gánh. Cậu không thể để Bối Bối gánh vác phần lớn chi tiêu trong nhà được. Như vậy đi, tôi đang thiếu một trợ lý. Cậu theo bên người tôi. Mỗi tháng tôi trả cậu 8.000 tệ tiền lương. Làm một thời gian tôi sẽ tăng lương cho. Chỉ cần cậu cố gắng chăm chỉ, tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu. Nhưng có chuyện tôi vẫn phải cảnh cáo trước. Tôi coi Bối Bối như con gái tôi. Sau này mà cậu không đối tốt với con bé, lăng nhăng trai gái thì kể cả Bối Bối có bênh cậu thì tôi cũng sẽ không tha cho cậu đâu. Chú Kiến Quốc, đột nhiên anh có chút hiểu. Tại sao lúc lọt vào sự uy hiếp của Chiêm Kỳ, Giang Tư Hàn lại không giải thích? Có thể giải thích sao? Có thể nói rõ ràng sao? Chú Kiến Quốc dám cam đoan. Nếu lúc này anh nói với chú Trình, anh với La Bối chỉ là bạn tốt thì có lẽ chú Trình này sẽ lập tức cắt đứt chân anh ngay. Ôi, thật là không văn minh, cũng thật là bạo lực. Ngày La Bối chính thức từ trước, rất nhiều đồng nghiệp trong công ty đều thấy tiếc nuối, bao gồm cả bà chủ. Bà đã có thói quen có La Bối ở bên người, bây giờ lại thay đổi thành người khác. Bà thấy thế nào cũng không quen. Từ lúc đầu La Bối cũng vẫn không gạt bà chủ chuyện cô đang làm buôn bán. Lần này từ chức cũng là vì việc kinh doanh đã đi lên quỹ đạo. Mà trước mắt cô cũng không có đủ sức lực làm thêm cả việc ở đây nữa. Bà chủ cũng có thể hiểu được. Buổi chiều hôm đó, bà mời La Bối đi uống trà chiều ở gần công ty. Thuận tiện truyền thụ một chút kinh nghiệm buôn bán của mình. Bối Bối, lần đầu tiên gặp cô hôm phỏng vấn tôi đã rất thích cô. Ở cạnh cô, tôi luôn cảm thấy rất thoải mái. Quan trọng hơn nữa là cô vẫn luôn rất thẳng thắn. Rất nhiều nhân viên kinh doanh riêng đều sẽ nghĩ cách gạt cấp trên. Thật ra tôi luôn không tán thành việc nhân viên của mình làm kinh doanh riêng. Nhưng đối với cô thì khác. Cô biết vì sao không? Bà chủ bưng tách lên uống một ngụm cà phê. ánh mắt nhu hòa, nhìn cô, tôi sẽ nghĩ đến tôi lúc còn trẻ. Đương nhiên, lúc ấy tôi không có điều kiện tốt như cô bây giờ. Kiếm tiền trên biển, nghe thì rất dễ dàng. Nhưng khi đó tôi suýt nữa chết rồi. Những khổ sở trong đó đâu ai biết chứ. Làm kinh doanh, quý ở chân thành, tôi có rất nhiều bạn bè đều thích bái quan công, hoặc là bái thần tài. Tôi thì không tin, tôi nghĩ chỉ cần mình lấy ra một chút thật lòng đối với khách hàng thì chắc chắn họ sẽ cảm nhận được. Vậy thì mối làm ăn đó đã thành công một nửa rồi. Quan trọng hơn là tâm thái phải luôn vững vàng, bình thản. Trên thế giới này không có việc kinh doanh nào mà đòi không bỏ gì ra mà kiếm được tiền cả. Kể cả có lỗ vốn thì cô cũng phải bình tĩnh và đối mặt với nó. Bằng không lúc nào cũng chỉ nghĩ kiếm tiền mà không có dũng khí nghĩ đến việc thất bại, vậy thì kinh doanh không thể kéo dài được. La Bối khiêm tốn tiếp thu. Cô đi từ hai bàn tay trắng cho tới bây giờ là tay mơ. Rất khó nói trong đó không có sự đề bạt và chỉ điểm của bà chủ. Có thể nói, bà chủ bây giờ chính là mục tiêu sau này của cô. Đúng rồi, tôi nghe nói cô đang hợp tác với một người nữa đúng không? Cậu ta là người lập ý tưởng à? Bà chủ lại hỏi. La Bối trả lời, vâng, là khách thuê nhà tôi. Chính anh ấy tìm tôi muốn hợp tác. Vậy hai người phân chia lợi nhuận như thế nào? Bởi vì một ít nguyên nhân, tất cả tài sản đều lấy danh nghĩa của tôi đứng tên. Chúng tôi chỉ ngầm ký hiệp ước, chia 4-6, tôi 6, anh ấy 4, bà chủ kinh ngạc, trên thế giới này còn có loại người này sao? Bà đã gặp rất nhiều người nhà vì một cổ phần mà đánh nhau. Thình lình nghe được La Bối nói như vậy, thật đúng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Vâng, anh ấy rất tốt, sau đó chúng tôi cùng nhau mua xe cũng đang đứng tên tôi. Mấy ngày hôm trước, bà nội của tôi té từ trên cầu thang xuống. Ban ngày, anh ấy xin nghỉ để chăm sóc hộ tôi. Tối tan làm tôi đến thay ca. La Bối cũng không biết vì sao khi nhắc đến Chu Kiến Quốc trước mặt người ngoài. Cô không nhịn được mà nói tốt cho anh. Bà chủ trầm mặc một lát, nói với La Bối, có đẹp trai không? Rất đẹp trai, cao bao nhiêu? 1m8 trở lên đi. Chấm, có bạn gái chưa? Không có, anh ấy không có hứng thú với yêu đương. Bà chủ ngồi thẳng người nghiêm túc nói với La Bối. Cô không cần quan tâm những vấn đề tôi nói lúc nãy. Kế tiếp, tôi muốn nói với cô một chuyện vô cùng quan trọng. La Bối không tự chủ được ngồi ngay ngắn. Tóm lấy anh ta ngay, cách chương.